Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ưng Đại Ngôn Nhân đi vào, lúc này đem cửa gỗ đóng cửa. Quỷ dị chi địa. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân chứng kiến ngồi ngay ngắn ở Cửu Trọng Thiên bên trên quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân. Bọn họ lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, ai cũng không có đơn giản nói. Chung quanh khí lưu tí tách rung động, hai người bọn họ khí tức trộn lẫn cùng một chỗ, đang ma sát. Bọn họ không có chủ động thăm dò, đều là có ở đây không chú ý thăm dò lẫn nhau sâu cạn. Có lẽ đều là tám lạng nửa cân, bọn họ đem bọn họ khí tức thu liễm. Chúng ta loại người này các việc có liên quan, không liên quan tới nhau, ta thật không biết chúng ta có nhu cầu hợp tác địa phương. Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân hỏi ngược lại. Chớ giả bộ, nếu như ngươi không có cần, không có cùng người khác hợp tác ý nguyện, ngươi sẽ để cho ngươi người thả ta tới. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân kỹ làm cho quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân thẳng thắn một điểm, đừng che che giấu giấu, muốn hợp tác liền lẫn nhau chân thành một điểm. Đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ là ở tìm tòi nghiên cứu ngươi cần cùng ta mong muốn, có phải là giống nhau hay không? Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân cười nói. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân, ta muốn trừ bỏ Hoàng Đông Kiệt, cái này có phải hay không ngươi mong muốn? Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân, đúng dịp, đây chính là ta nghĩ muốn, chỉ là hắn không tốt ngoại trừ. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân, hắn xúc phạm chúng ta sở hữu Đại Ngôn Nhân lợi ích, ta đi tìm chủ thần không gian Đại Ngôn Nhân cùng chúa tể không gian Đại Ngôn Nhân, bọn họ tuyển trạch không phải tham dự vào. Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân, ngươi biết ta muốn không phải nói cái này. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì? Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân, ta cần ngươi cho ta một điểm bản nguyên chế tạo vũ khí bí mật. Không phải vậy ngươi ta hai cái Đại Ngôn Nhân, thêm lên vạn đạo sinh, muốn tiêu diệt Hoàng Đông Kiệt, cũng phải bỏ ra bị thương nặng đại giới. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân, tốt, ta cho ngươi. Thứ bảy. Người Tần gia liền cửa cũng không ra khỏi, dù cho bọn họ sản nghiệp ngâm nước đều phá sản, bọn họ đều không có dãy dụ một cái. Dù cho bề ngoài bị đập, bằng hữu thân thích ở bên ngoài bị khi dễ, hy vọng bọn họ người Tần gia đứng ra xử lý một chút. Người Tần gia đều lựa chọn trạch lấy, cái kia đều không đi. Thực sự là cẩu thành lão phương bác. Chỉ là bọn hắn càng cẩu, càng có thể chịu, Hoàng Đông Lai càng không buông tha bọn họ. Cái này không, người Tần gia tập thể biến mất ở Tần gia trong trang viên. Không còn một mống. Liền Tần Khởi cái này lục giai cũng bị quy tắc chi lực mạnh mẽ lôi đi. Cái này, nơi này là chỗ nào? Chúng ta làm sao thoáng cái thì đạt đến cái địa phương quỷ quái này tới? Chẳng lẽ chúng ta bị dị thường chọn trúng, nhưng này cũng không đúng nha, thứ bảy dị thường không phải chấp niệm sâu nhân tài được tuyển chọn. Nào có chúng ta một đại gia tộc người đều bị chọn trúng. Người Tần gia đi tới địa phương xa lạ, mỗi một người đều hoảng hồn, đều thất kinh nhìn lấy chủ kiến Tần Khởi. Tần Khởi chứng kiến tầm mắt mọi người đều ở trên người hắn biết hắn phải ổn định. Nếu như ngay cả hắn đều lúng cuống, cái kia toàn bộ Tần gia thì xong rồi. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn vẻ mặt biến đến không bình tĩnh, trở nên khó coi. Bởi vì hắn chứng kiến xa xa trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng một cái người. Nếu như là bình thường người, không có gì. Có thể hết lần này tới lần khác người này là Hoàng Đông Lai. Chứng kiến Hoàng Đông Lai, không minh bạch, cũng biến thành cái gì cũng biết. Bọn họ sở dĩ một đại gia đình đều bị kéo đến loại địa phương này tới, toàn bộ bởi vì Hoàng Đông Lai. Không nói Tần Khởi sắc mặt biến đến xấu xí, còn lại người Tần gia chứng kiến Hoàng Đông Lai, mặt mũi trắng bệch. Bọn họ thật không nghĩ tới bọn họ nhẫn đến trình độ này, vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Ha ha ha, thật ác độc, thực sự là không cho chúng ta một điểm cơ hội sinh tồn. Không cầu hoa tươi. Tần Tinh nói thê lương cười ha hả. Tất cả con cháu nhà họ Tần, hiện tại địch nhân chỉ cho hai chúng ta tuyển trạch, một là đứng cờ hơ ết, hai là quỳ cờ hơ ết, các ngươi dự định tuyển trạch cái gì? Tần không mắc tin Hoàng Đông Lai đuổi tận giết tuyệt, còn những cái rắm, cho dù là cờ hơ ết, hắn cũng muốn từ trên thân Hoàng Đông Lai cắn một miếng thịt xuống tới. Đạp mã, là mấy ngày rụt đầu ô quy, đã sớm làm đủ rồi, hôm nay chính là cờ hơ ết. Ta cũng phải nhường bọn họ biết chúng ta huyết là nóng. Không cho chúng ta sinh, chúng ta liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Sát sát sát. Bị buộc đến trình độ này, trong lòng sợ hãi cũng hoàn toàn méo mó thành phẫn nộ. Sở hữu người Tần gia đều điên cuồng, mỗi một người đều dùng vết chóc cùng giả nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Lai. Giết! Tần Khởi chứng kiến người Tần gia vào giờ phút này biến đến như vậy đoàn kết, hắn cười rồi. Một giây kế tiếp, ánh mắt biến đến kiên định, cầm đầu hướng Hoàng Đông Lai đánh tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Hoàng Đông Lai đứng dậy, không cần hắn hạ đạt chỉ lệnh, chỗ tối người nhà họ Hoàng cùng người nhà họ Kỷ hướng người Tần gia vây giết. Trong sát na, máu nhuộm dân quốc thế giới. Nửa giờ trôi qua. Hoàng Đông Lai đem Tần Khởi đóng xuống đất, không thèm chú ý đến nhìn lấy Tần Khởi tắt thở. Bị chém đứt một cánh tay, Tần Dực Phong chứng kiến tộc trưởng của bọn họ cờ hờ, ép rồi. Hắn lộ ra thê lương cười khổ, nhặt lên trên đất kiếm gãy trực tiếp cắt chính mình hầu lung, tự vận. Hoàng Đông Lai chứng kiến người Tần gia cờ hờ ép sạch sẽ, hắn trực tiếp ly khai dân quốc thế giới. Chủ nhật. Hoàng Đông Kiệt xuất ra không ít trân phẩm đang dược đặt ở mặt bàn. Các ngươi đều đã đi vào ngũ giai, bước tiếp theo chính là thăng cấp lục giai. Cứ việc Lý gia cùng Tần gia bảo khố tài nguyên đều ở trên người các ngươi, nhưng những tài nguyên kia không cách nào cung cấp các ngươi đạt được lục giai, ta đang dược liền cực kỳ trọng yếu. Chờ các ngươi đạt được ngũ giai điểm tới hạn, dùng ta đang dược, thì có 89 thành xác suất bước vào lục giai. Hoàng Đông Kiệt nói xong, quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Cái này miếng không gian giới chỉ cho ngươi, bên trong tài nguyên đủ ngươi bước vào ngụy thất giai, còn như chân chính thất giai, thì nhìn ngươi khí vận. Hoàng Đông Kiệt đem một miếng không gian giới chỉ ném cho đệ đệ. Kiệt, ngươi làm sao? Không nói chúng nữ kinh ngạc, liền Hoàng Đông Lai đều cảm giác được không thích hợp. Lời nói khó nghe, vậy làm sao cảm giác là ở bàn giao hậu sự ức, chương trước? Chương tiếp. Càng cường đại người, càng có thể trước giờ báo động trước đến tương lai có phiền phức, hoặc là nguy cơ bao phủ ở trên đầu mình. Tinh thần của ta báo động trước càng ngày càng rõ ràng, cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng ta có phiền toái. Hoàng Đông Kiệt không có nói thật, kỳ thực đến hắn cái này tầng thứ, đối nàng không tốt sự tình, hắn không chỉ có thể trước giờ biết trước, còn có thể tùy ý mở ra thuộc về tương lai của hắn hình ảnh. Đi qua tương lai hình ảnh, hắn đã sớm biết quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân cùng Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân phải đối phó hắn. Nếu như không có đột phát tình huống, tương lai hình ảnh hắn không có một chút áp lực đem quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân cùng Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân đè xuống đất ma sát. Nhưng này dạng tương lai, quá không thú vị. Hắn nhớ cải biến một cái. Hoặc có lẽ là chìm vào ôn nhu hương quá lâu, hắn tự biết không thể ở tiếp tục nữa. Hắn nhớ gia tốc cái này tiến trình, muốn mau sớm thôn phệ những quy tắc khác chi chủ, sớm ngày nhìn thấy Dương Đà. Nhưng hắn không thể lấy cái thân phận này gia tốc toàn bộ tiến trình, bởi vì hắn không phải là một người, hắn có chúng nữ người, có đệ đệ. Hắn phải vì người bên cạnh suy nghĩ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể lợi dụng cơ hội lần này lại một lần nữa ẩn 807 ở phía sau màn. Mượn dùng người khác thân phận gây sự, nhanh hơn những quy tắc khác chi chủ thức tỉnh, tốt thôn phệ bọn hắn. Kiệt, ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta. Chúng nữ nội tâm căng thẳng. Kiệt không chỉ là diệt thế giả, vẫn là mạt nhật sứ đồ, có thể có phiền toái gì làm cho Kiệt là như vậy thái độ. Kiệt, ngươi có phải hay không đã biết phiền toái của ngươi là cái gì, rốt cuộc là ai để mắt tới ngươi? Ở Hoàng Đông Lai trong lòng, Kiệt nhưng là một cái không gì không biết, không gì không thể người, sở dĩ Kiệt chắc chắn biết những chuyện gì. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, chỉ là lắc đầu. Chúng nữ cùng Hoàng Đông Lai chứng kiến Kiệt cái này dạng, bọn họ càng thêm ngồi không yên. Hoàng Đông Lai, Kiệt, là Đại Ngôn Nhân A, hiện tại chỉ có Đại Ngôn Nhân có thể uy hiếp được ngươi, là cái nào cái Đại Ngôn Nhân? Hoàng Đông Kiệt vẫn không trả lời. Giang Trĩ Ngư, Kiệt, đi liên hệ ngươi Đại Ngôn Nhân, hoặc là đi tìm lão bản nương. Ngươi Đại Ngôn Nhân không phải hiện nay thế lực lớn nhất Đại Ngôn Nhân, tìm được ngươi rồi Đại Ngôn Nhân phù hộ, không có chuyện gì là không giải quyết được. Kỷ Ngữ Khanh, Kiệt, nếu như ngươi không tin ngươi Đại Ngôn Nhân, hoặc là cảm thấy lão bản nương không giúp được ngươi, vậy đi tìm quốc gia. Quốc gia không chỉ có tam đại thủ hộ giả, không phải, không đúng, là tứ đại thủ hộ giả, Chu Tước Thần Vương đã trở thành vị thứ tư thủ hộ giả. Ngoại trừ tứ đại thủ hộ giả, quốc gia khẳng định còn có còn lại con bài chưa lật, tìm quốc gia, tin tưởng quốc gia nhất định sẽ giúp ngươi. Lại Tiểu Vân, rốt cuộc là phiền toái gì, Tơ Xu ngược lại là nói với chúng ta, ngươi không nói lời nào. Thực sự là gấp cờ hờ ép người. Nam Cung Tư Ly, ngươi cái gì cũng không nói cho chúng ta biết, nhất định là không muốn đem chúng ta cuốn vào. Có thể ngươi càng như vậy, chúng ta làm sao lại an tâm lại, nếu như ngươi không nói, chúng ta liền một tấc cũng không rời theo ngươi. Hạ Thiếu La, chúng nữ là ngươi một câu ta một câu, luôn muốn cậy ra Hoàng Đông Kiệt miệng. Tốt lắm. Nếu như ngay cả ta đều giải quyết không được sự tình, lấy các ngươi thực lực này, các ngươi có thể làm cái gì? Cái gì cũng không cần nói, ta muốn trở về bên trong thực nghiệm thất chuẩn bị một chút. Các ngươi nếu như tốt với ta, liền không nên quấy rầy ta, để cho ta chuẩn bị thật tốt. Nếu như phát sinh đột phát tình huống, ta chuẩn bị sung túc, cửa ải khó khăn đã vượt qua đâu. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí nghiêm túc, nói xong cũng đứng dậy trở về phòng thí nghiệm. Kỹ Ngữ Khanh các nàng muốn nói lại thôi, có thể Hoàng Đông Kiệt nói rất đúng, chỉ nàng nhóm thực lực này, các nàng chỉ làm cho Hoàng Đông Kiệt cản trở. Trong lúc nhất thời, các nàng lần đầu tiên thống hận chính mình thực lực thấp kém. Không được, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kiệt nghiêm túc như vậy quá, Kiệt lần này đụng tới phiền phức khẳng định không nhỏ, ta muốn về gia tộc một chuyến. Nam Cung Tư Ly biết Kiệt cần giúp đỡ, có thể hiện nay có thể ban trợ Kiệt người không nhiều, nàng nghĩ đến nàng bà con xa Đại Ngôn Nhân. Về gia tộc, chính là vì làm cho gia tộc trưởng thế hệ mang nàng đi gặp bà con xa Đại Ngôn Nhân. Cứ việc bà con xa Đại Ngôn Nhân khó gặp, nhưng vì Kiệt an nguy, nhiều khó khăn thấy cũng muốn tranh thủ. Các ngươi coi chừng Kiệt, ta cũng muốn về gia tộc một chuyến. Kỹ Ngữ Khanh chứng kiến Nam Cung Tư Ly ở hết mình lớn nhất nỗ lực trợ giúp Hoàng Đông Kiệt, nàng cũng tuyển trạch hết mình lớn nhất nỗ lực. Các ngươi trước coi chừng, ta cũng trở về một chuyến. Ta cũng là. Chúng nữ một tên tiếp theo một tên đi trở về. Cuối cùng chỉ còn lại có Hoàng Đông Lai cùng Tô Liên Nguyệt canh giữ ở phòng thí nghiệm trước cửa. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên biết chúng nữ đều ở đây hết mình lớn nhất nỗ lực muốn giúp hắn, nhưng hắn chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Bởi vì chúng nữ vội vội vàng vàng, kết quả ai cũng biết Hoàng Đông Kiệt có việc. Nhưng Hoàng Đông Kiệt làm câu đố người, quốc gia chính là muốn giúp Hoàng Đông Kiệt, đều không biết làm như thế nào ban. Thứ hai, Hoàng Đông Kiệt cùng chúng nữ cùng bữa sáng, chỉ có Hoàng Đông Kiệt ăn nồng nhiệt, chúng nữ cùng Hoàng Đông Lai tâm tư cũng không ở bữa sáng bên trên. Đại thể liền một ngụm đều không nếm, ánh mắt đều ở đây trên người Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt càng như vậy yên tâm thoải mái, các nàng càng sợ. Kiệt, quốc gia người liền tại bên ngoài, liền thủ hộ giả đều tới hai vị, nếu như ngươi nguyện ý, bọn họ sẽ là của ngươi hậu thuẫn. Kỹ Ngữ Khanh khát vọng Hoàng Đông Kiệt có thể nghe các nàng một lần. Vô dụng, bọn họ có thể làm không được hậu thuẫn của ta. Hoàng Đông Kiệt cười cười. Kiệt, ngươi vì sao liền? Hoàng Đông Lai vẫn chưa nói hết, đã bị Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên ngăn lại. Đừng nói nữa, không còn kịp rồi, bọn họ đang mạnh mẽ kéo ta đi vào. Hoàng Đông Kiệt nói, ngoài cửa xông tới hai vị thủ hộ giả. Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An. Bọn họ chính là bởi vì cảm ứng được cái gì, mới, chỉ có, xông vào. Cũng không còn kịp rồi. Bye bye, ta sẽ nỗ lực sống sót trở về. Hoàng Đông Kiệt hướng đám người phất tay, liền vô căn cứ biến mất không thấy không. Quỷ dị chi lực là trách đàm luận trò chơi. Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An nhướng mày, bọn họ là lần đầu tiên chứng kiến chuyện lạ trò chơi khẩn cấp như vậy kéo người đi vào. Chính như bọn họ suy nghĩ, Hoàng Đông Kiệt mới biến mất, chuyện lạ trò chơi liền mở ra. Như trước toàn cầu phát sóng trực tiếp, Kỹ Ngữ Khanh các nàng cũng trước tiên đi qua phát sóng trực tiếp chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thân ảnh. Chẳng lẽ Kiệt nói phiền phức là chỉ cái này? Chúng nữ cùng Hoàng Đông Lai nhất thời lo lắng không thôi. Từng cái khẩn trương nhìn lấy phát sóng trực tiếp. Làm phát sóng trực tiếp hình ảnh biểu hiện cái này chuyện lạ trò chơi cấp bậc là S cấp. Thế nhân tất cả đều kinh nhiên. S cấp. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện, cũng là từ trước tới nay đẳng cấp cao nhất. Cái này. Kỹ Ngữ Khanh các nàng lo nghĩ bất an. Đây chính là Kiệt không muốn nói với các nàng phiền phức. Đồng thời các nàng cũng dự cảm được, chuyện lạ trò chơi sở dĩ xuất hiện cao như vậy đẳng cấp, đại khái tỷ lệ là hướng về phía Kiệt đi. Khi thấy giao diện gợi ý, quả nhiên là hướng về phía Kiệt đi. Bởi vì xông cửa độ khó là tối cao đẳng cấp, sở dĩ các quốc gia tuyển thủ đều có 10 tên, các quốc gia có thể đi qua quyền hạn đối với riêng phần mình tuyển thủ nhắc nhở 3 lần. Những thứ này quyền hạn là cho những quốc gia khác. Có thể Hoa Huy Quốc chỉ có một vị tuyển thủ, không có bất kỳ gợi ý quyền hạn và phúc lợi. Khi thấy cái này, Hoa Hy quốc dân chúng tất cả đều hùng hùng hổ hổ dậy rồi. Một cái người, còn không có bất kỳ gợi ý, đây không phải là nhằm vào bọn họ Hoa Hy quốc. Hận không thể bọn họ tuyển thủ xông cửa thất bại, làm cho chuyện lạ trong trò chơi quái vật hàng lâm quốc gia của bọn hắn. Dân chúng một, đạp mã, đây không phải là để cho chúng ta Hoa Hy quốc, chờ, các loại, chúng ta tuyển thủ có phải hay không khá quen. Dân chúng hai, nguyên lai là hắn, diệt thế giả, đột nhiên lại cảm thấy an lòng không ít. Dân chúng ba, thật tốt quá, đây chính là từ trước tới nay nhất 40 hung diệt thế giả, hắn nhất định có thể xông cửa thành công. Dân chúng bốn ân, ta cũng tin tưởng hắn, cứ việc chưa thấy qua hắn xuất thủ, nhưng hắn có thể hủy diệt mấy cái thế giới, nhất định là tối cường diệt thế giả. Nghe nói thất giai có thể so với đại ngôn nhân, tối cường diệt thế giả, nhất định là thất giai trung nhân vật cường hãn nhất, đều có thể đối phó đại ngôn nhân, nhất định có thể dễ dàng xông qua S cấp chuyện lạ trò chơi. Dân chúng năm, cái gì đều được làm giả, nhưng hắn khuôn mặt này, đã định trước đây là một tấm nhân vật chính khuôn mặt, hắn khẳng định là của chúng ta chúa cứu thế. Dân chúng sáu, nông cạn, muốn biết không có thể bằng tướng mạo định luận một cái người, muốn xem hắn lối đứng. Nhìn không hắn lối đứng, ta liền biết đây là vô địch giả lối đứng. Dân chúng bảy, biết được nước hắn tuyển thủ 10 vị, bọn họ chỉ có một vị tuyển thủ, mọi người đều ở đây hùng hùng hổ hổ. Có thể làm bọn họ chứng kiến bọn họ tuyển thủ là Hoàng Đông Kiệt lúc, bọn họ đột nhiên cảm thấy cái này không phải là không thể được tiếp thu. Có lẽ người chính là cái này kiểu giỏi thay đổi, chương trước. Chương tiếp. Nguyên bản những quốc gia khác người chứng kiến Hoa Hy quốc chỉ có một vị tuyển thủ, bọn họ vốn nên nhìn có chút hả hê. Có thể làm biết Hoa Hy quốc duy nhất tuyển thủ là Hoàng Đông Kiệt lúc, trong lòng bọn họ lại không thăng bằng. Diệt thế giả đẳng cấp quá cao, tại sao là những tuyển thủ khác có thể so sánh? Trong lòng bọn họ đang chửi mắng, có thể mặc kệ bọn hắn làm sao chửi bới, tại sao gọi rầm rĩ, đều không thể quấy rầy chuyện lạ trò chơi tiến hành. Hoàng Đông Kiệt biết màn ảnh không chỗ nào không có mặt, thì nhìn hướng ngay phía trước, phát sóng trực tiếp bắt được Hoàng Đông Kiệt ý đồ, liền toàn bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh biểu hiện ra Hoàng Đông Kiệt ngay mặt. Khái khái, dân chúng, đừng với ta ôm quá lớn chờ mong, cái này S cấp chuyện lạ trò chơi đại khái tỷ lệ là chuẩn bị cho ta. Cho nên vẫn là phải làm tốt ta xông cửa chuẩn bị thất bại. Hoàng Đông Kiệt lộ ra bất lương mỉm cười, không phải tích cực cổ vũ dân chúng, còn cố ý làm cho Hoa Hy quốc dân chúng nội tâm bất ổn. Dân chúng một, lời này là có ý gì, cái này bên trong còn có chúng ta không biết nội mạc. Dân chúng hai, không phải đâu, S cấp chuyện lạ trò chơi là vì chúng ta Hoa Hy quốc chuẩn bị, nước hắn tuyển thủ chỉ là tới góp nhân số. Dân chúng ba, hắn chính là từ trước tới nay lợi hại nhất diệt thế giả, liền hắn cũng không thể bảo đảm có thể xông cửa thành công, chúng ta đây bắt đầu chẳng phải đợi cơ hơ ếch. Dân chúng bốn đừng hoảng hốt, hắn hẳn là chỉ là sinh động một cái bầu không khí. Dân chúng năm, Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho rất nhiều người đều không ba cảm thấy bất an. Dù sao diệt thế giả không có lý do gì vào lúc này cùng bọn họ nói đùa. Nói cách khác, S cấp chuyện lạ trò chơi, Hoàng Đông Kiệt thật không có nắm chắc xông cửa thành công. Kiệt, ngươi liền không có lời gì phải cùng chúng ta nói. Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên nhìn lấy phát sóng trực tiếp, các nàng biết chỉ cần Hoàng Đông Kiệt có muốn nói cái gì, đi qua phát sóng trực tiếp, cũng có thể nói cho các nàng biết. Có thể nhường cho các nàng tiếc nuối là, Hoàng Đông Kiệt cùng dân chúng đánh xong bắt chuyện, liền cúi đầu chờ đợi trò chơi mở ra. Hai vị thủ hộ giả đại nhân, có biện pháp tiến nhập chuyện lạ trò chơi không phải? Kỹ Ngữ Khanh các nàng không có ngồi chờ cờ hờ ép, nhãn thần nhìn về phía Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An. Nếu như là C cấp trở xuống chuyện lạ trò chơi, chúng ta có lẽ có thể thử một chút. Nhưng đây là S cấp, nhất định là từ quỷ dị chi thần đại ngôn nhân tự mình thao tay. Chúng ta không cách nào xâm lấn. Hạ Thiên Tuế hơi lắc đầu nói. Vừa nghe không có biện pháp tiến nhập chuyện lạ trò chơi. Chúng nữ cùng Hoàng Đông Lai đều lo nghĩ bất an. Bình tĩnh chớ nóng, nếu như ta là các ngươi, ta liền không lay động tin tưởng hắn. Chuyện lạ trong trò chơi sở hữu tuyển thủ lúc này đều thái độ đoan chính đứng lên. S cấp chuyện lạ quy tắc của trò chơi xuất ra rồi. Phía trước là giao diện gợi ý, hiện tại là chân chính quy tắc gợi ý. Quy tắc gợi ý cực kỳ trọng yếu, dính đến xông cửa thành công hay không. Quy tắc gợi ý. 1. Quỷ là giết bất tử. 2. có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ. 3. Chứng kiến cái này, Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cảm thấy thực sự là một điểm ý mới đều không có, đây không phải là đạo bản thần bí khôi phục. Nói đến thần bí khôi phục, Hoàng Đông Kiệt vẫn có chút ấn tượng. Bởi vì hắn đã từng thật luân hồi chuyển thế đi qua thần bí hồi phục thế giới. Chỉ là hắn vận khí không tốt, không có sống đến bản mệnh thiên phú giác tỉnh, thậm chí một ngày đều không sống đến. Đã bị một chỉ đi ngang qua khủng bố lệ quỷ cho lường cờ hờ ết. Trước đây còn nghĩ có một ngày có thể trở lại thần bí khôi phục thế giới tìm con kia trừng người quỷ, hảo hảo cho hắn nói xấu. Kết quả còn không có trở về, hiện tại ngược lại phải trải qua đạo bản phiên bản thần bí khôi phục. Cái này cảm giác thật là không nói ra được tương phản. T. Chứng kiến cái này quen thuộc quy tắc. Ngoại giới người đều hít một hơi lãnh khí. Bởi vì thế giới này cũng có thần bí khôi phục bản này tiểu thuyết. Bởi dị thường đã phát sinh 5 năm, thêm lên thiên tuyển giả xuất hiện, một ít hỏa bạo tiểu thuyết cùng có chứa dị thường chữ tiểu thuyết lần nữa bạo hỏa. Bạo hỏa trình độ không ở vẻn vẹn hạn chế với một quốc gia, mà là toàn cầu. Hiện tại tốt lắm, bất kể là Hoa Huy quốc dân chúng, vẫn là những quốc gia khác người, đều cảm giác trước mắt tối sầm lại. Bởi vì ai đều từng nằm mơ chính mình có một ngày có thể xuyên Việt, trở thành thiên tuyển giả. Cũng không có người nghĩ tới muốn xuyên Việt đến thần bí khôi phục thế giới. Có nghĩ xuyên Việt, vậy khẳng định là đầu óc không bình thường. Thế giới dân chúng một, xong, tại sao là cái này khủng bố u tối thế giới? Thế giới dân chúng hai, trách không được S cấp, trách không được muốn 10 cái tuyển thủ nhiều như vậy, chỉ là lệ quỷ không cách nào bị giết cơ hờ S, đã đủ người đau đầu. Thế giới dân chúng ba, thiên A, nếu như tuyển thủ xông cửa thất bại, lệ quỷ hàng lâm, vậy còn giãy dụa cái gì, chờ cờ hờ ép được rồi. Thế giới dân chúng bốn. Giờ này khắc này, rất nhiều người ánh mắt đã nhìn không thấy hết. Phản phất đối với quốc gia mình tuyển thủ không có gì mong đợi. Làm thông quan điều kiện đi ra, chỉ yêu cầu các tuyển thủ sống quá 7 ngày, coi như thông quan thành công. Như trước không có bao nhiêu người là vui vẻ. Sắc vi chiến đội. S cấp chuyện lạ trò chơi, khẳng định có S cấp lệ quỷ. Cũng không biết S cấp lệ quỷ là cái gì trình độ, lục giai, thất giai, vẫn là thất giai bên trên tồn tại. Kỹ ngữ khanh thập phần lo lắng, hiện tại S cấp lệ quỷ còn chưa có xuất hiện, không thấy được, liền không cách nào cho S cấp lệ quỷ định nghĩa. Thần bí khôi phục thế giới bên trong lệ quỷ có thể nói là quy tắc hóa thân, đối phó bọn hắn, phải linh mẫn dị va chạm, quy tắc va chạm. Kiệt thực lực thâm bất khả trắc, dù cho giết bất tử bọn hắn, phong ấn bọn hắn cũng không có vấn đề. Hoàng Đông Lai nhíu mày nói. Không phải tốt như vậy phong ấn, có S cấp lệ quỷ có thể mở lại. Chúng nữ lại là khẩn trương, lại là sợ, không có một không lo lắng Hoàng Đông Kiệt. S cấp chuyện lạ trò chơi mở ra đếm ngược thời gian. 3 2 1 Đếm ngược thời gian vừa đến, Hoàng Đông Kiệt liền cảm ứng được toàn bộ thành thị cũng thay đổi. Chỉ là hắn không sao cả, tiếp tục đi dạo chơi. Nhưng cái này S cấp chuyện lạ trò chơi là chuẩn bị cho hắn, hắn làm sao có khả năng một đường ung dung tự nhiên. Đây là... Hoàng Đông Kiệt dừng bước chân lại, hắn đang ở phố ăn vặt ngã tư đường ở giữa, hết lần này tới lần khác bốn phương tám hướng đều xuất hiện một cụ xác cơ hờ ép cháy. Xác cơ hờ ép cháy tản ra tanh tưởi, đen thui huyết dịch từ xác cơ hờ ép cháy trên người vết nứt chảy ra. Di, ta bị công kích, một cái muốn đổi da của ta, một cái muốn đổi máu của ta. Một cái muốn ta hai mắt, một cái nghĩ đốt ta. Bốn cái xác cơ hơ ép cháy, rõ ràng giống nhau, muốn cũng không giống nhau, bọn họ quy luật là cái gì, rõ ràng không có xúc phạm, làm sao liền, 077. Tính rồi, lười động não, vẫn là đơn giản thô bạo một điểm thuận tiện. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên một cái vỗ tay vang lên, bốn cổ xác cơ hơ ép cháy lúc này bị mẫn diệt. Nguyên lai bốn cổ xác cơ hơ ép cháy đều là quỷ nô. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục đi dạo chơi, rất nhanh hắn liền đụng tới chân chính lệ quỷ. Chỉ là cái này lệ quỷ linh dị một dạng, bị Hoàng Đông Kiệt tại chỗ mẫn diệt. Bởi quỷ là giết bất tử. Tại chỗ mẫn diệt, quỷ tối đa ở địa phương khác một lần nữa xuất hiện mà thôi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Hoàng Đông Kiệt đã đụng tới 18 con lệ quỷ. Đây cũng là Hoàng Đông Kiệt chịu đến chiếu cố, mới, chỉ có, gặp phải nhiều như vậy lệ quỷ. Có thể lệ quỷ đẳng cấp cũng không cao, đều bị Hoàng Đông Kiệt một cái búng tay đưa đi. Dần dần, không có lệ quỷ đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Có lẽ là hai vị đại ngu nhân biết phổ thông lệ quỷ đối với Hoàng Đông Kiệt không có tác dụng, đi trước thanh trừ còn lại chọn giả, đem Hoàng Đông Kiệt lưu đến cuối cùng. Hoàng Đông Kiệt không nhìn thấy lệ quỷ xuất hiện, liền mất đi đi dạo chơi hứng thú, một người độc thân đi tới trung tâm quảng trường. Từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra huyền phù tọa ỷ ngồi lên, đánh lấy game offline cùng đợi. Ở Hoàng Đông Kiệt chờ đợi trong lúc, còn lại các quốc gia tuyển thủ xui xẻo. Nói xong rồi sống quá 7 ngày, coi như xong cửa thành công. Nhưng thực tế là, không tới 3 canh giờ, ngoại trừ ở quảng trường chờ đợi Hoàng Đông Kiệt, những tuyển thủ khác cơ hơ ép thì cơ hơ ép, biến thành quỷ nô biến thành quỷ nô. Khi Hán Quốc tuyển thủ vừa cơ hơ ép, nước Hán dân chúng tất cả đều rung chuyển bất an. Bởi vì lệ quỷ đã phủ xuống. Ngoại trừ Hoa Huy Quốc cùng Tê Quốc, những quốc gia khác đều đã loạn thành nhất đoàn, chương trước. Chương tiếp. Cứ việc phát sóng trực tiếp còn mở, nhưng ngoại trừ hai nước nhân dân, người của toàn thế giới đều không có tâm tư để ý nữa phát sóng trực tiếp. Đều núp ở trong nhà, đóng chặt cửa cửa sổ. Những thứ kia ở bên ngoài không kịp trở về nhà người, mỗi một người đều rút vào trong xe, không xe, liền ngay tại chỗ tìm một chỗ núp vào. Rõ ràng rất nhiều người biết đối mặt lệ quỷ, người thường làm sao tránh đều tao ương, nhưng không ai ôm may mắn tâm lý. Nói không chừng lệ quỷ hàng lâm ở địa phương khác, mà không phải hàng lâm ở tại bọn hắn phụ cận. Hoặc là cũng chờ quốc gia đem những thứ kia lệ quỷ đều dùng hoàng kim vật phẩm giam giữ, bọn họ xuất hiện ở tới. Ai có thể trong lòng đều hiểu rất, đại quốc chống lại dằn vặt giam giữ lệ quỷ, tiểu quốc liền không có cái năng lực kia. Hoa Huy Quốc dân chúng. Dân chúng một, ha ha ha, phía trước đối với chúng ta nhìn có chút hả hê nước hắn dân trên mạng đi đâu, làm sao hiện tại đều yên lặng. Dân chúng hai, còn dùng nói, bọn họ đương nhiên đều ở đây lạnh run run. Dân chúng ba, ai ngày hôm nay đi qua, không biết sẽ có bao nhiêu quốc gia bị diệt quốc. Dân chúng bốn còn có tâm tư đối với người khác châm chọc khiêu khích, chúng ta tuyển thủ có thể hay không sống quá 7 ngày đều không biết đâu. Dân chúng năm, được, hắn nhất định được. Dân chúng sáu. Hoa Huy Quốc sở hữu dân chúng, đều thả tay xuống bên trong sóng, ánh mắt tất cả phát sóng trực tiếp bên trên. Chớ nhìn ta, nếu như ta là các ngươi, ta sẽ thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút ăn ngon. Một phần vạn ta thất bại, lệ quỷ hàng lâm, các ngươi, ít nhất, còn có thể làm cái quỷ no. Hoàng Đông Kiệt biết hiện tại tất cả màn ảnh đều ở trên người hắn, cũng biết Hoa Huy Quốc dân chúng đối nàng chờ mong cao bao nhiêu. Nhưng hắn chính là một cái đồ quỷ sứ chán ghét, luôn là nói một ít ủ rũ nói. Làm cho Hoa Huy Quốc dân chúng tức giận đến nghiến răng, cầm Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể biến hóa phẫn nộ vì động lực ăn nhiều một chút ăn ngon. Chỉ là bọn hắn vừa ăn vừa rơi lệ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đạp, đạp, đạp, rậm rạp tiếng bước chân xuất hiện. Là vô số quỷ nô. Bọn họ xuất hiện ở dọc theo quảng trường, từng bước thu nạp vòng vây bước vào quảng trường. Đầu người kia rậm rạp chằng chịt, bộ phận vẫn là những thứ kia đã biến thành quỷ nô tuyển thủ. Quỷ vực. S cấp lệ quỷ quỷ vực, không sai, cuối cùng cũng khiến người ta nói kình dậy rồi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cả tòa thành thị một sát na biến đến màu xanh đen khói mù hình dáng, ánh nắng không có, trong không gian dồi dào lấy tro tàn. Chứng kiến cái này, Hoàng Đông Kiệt biết S cấp lệ quỷ cuối cùng là xuất hiện. Hắn từ huyền phù ghế ngồi đáp xuống, đem huyền phù tọa ỷ thu vào bên trong không gian giới chỉ, chân cách mặt đất 30cm, bay bất lạc địa. Hắn vươn người một cái, hoạt động một chút bả vai, không có bất kỳ điềm báo trước, ngón tay một chút lưu hải, nhếch miệng lên, ý niệm trong đầu khẽ động. Bốn phía rậm rạp chằng chịt quỷ nô trong nháy mắt liền bốc hơi khỏi thế gian, bao quát chung quanh nhà cao tầng. Hoa Huy Quốc dân chúng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mạnh như vậy, ánh mắt đều A3A3 nhìn lấy, nhưng trong lòng bọn họ chờ mong lại bắt đầu cháy rừng rực. Nhà cao tầng biến mất, làm cho cả tòa thành thị ngốc đi 1/3. Một chỉ phù hợp tiểu thuyết văn trung quỷ cờ hờ, ép đói xuất hiện. Tấm tắc, vận mệnh thật kỳ diệu, cho các ngươi ăn nhiều một chút, cũng may ta sau khi thất bại, lệ quỷ hàng lâm, các ngươi có thể làm cái quỷ no. Không nghĩ tới ta đối mặt con thứ nhất ép cấp lệ quỷ, hóa ra là quỷ cờ hờ, ép đói. Quỷ cờ hờ, ép đói a, để cho ta bên trên vậy đi tìm đóng đinh quan tài. Hoàng Đông Kiệt treo dây xích, còn có tâm tư cùng ngoại giới khán giả treo nói. Không quen biết, ngoại giới người đều sớm mồ hôi đầm đìa. Nếu như Hoàng Đông Kiệt cuối cùng thất bại, quỷ cờ hơ ép đói Hàng Lâm Hoa Huy Quốc, được cờ hơ ép bao nhiêu người? Két. Một đạo cắn vào tiếng xuất hiện. Hoàng Đông Kiệt đầu cứng ngắc cúi đầu nhìn một cái. Đờ cơ mờ. Khả năng khán giả đều nhìn, Hoàng Đông Kiệt dùng khôi hài biểu tình văn tục. Bởi vì hắn cánh tay trái bị cờ ép đói quỷ cắn. Nguyên cả cánh tay không thể động đậy, màu xanh đen cấp tốc lan tràn ra, nguyên cả cánh tay sẽ bị màu xanh đen bao trùm. Sợ đến Hoàng Đông Kiệt cánh tay phải vỗ, đem quỷ cờ hờ ép đói đánh bay ra ngoài. Nguy hiểm thật, kém chút nguyên cả cánh tay đều phế đi. Hoàng Đông Kiệt lắc lắc cánh tay trái, màu xanh đen cánh tay trái mới hoàn toàn khôi phục lại. Có quỷ vực lệ quỷ chính là không giống với, tốc độ di động thực sự là vô thanh vô tức. Hoàng Đông Kiệt nói, liền từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra khối lớn hoàng kim. Ý niệm vút ve, khối lớn hoàng kim lập tức biến thành hoàng kim bình, hoàng kim khỏa thi bố, hoàng kim hộp cùng mấy cây hoàng kim tiêu thương. Đến đây đi, chơi với ta một chơi. Hoàng Đông Kiệt là một ảnh đế, không có biểu hiện ra nghiền ép tư thế lực lượng, cũng không có biểu hiện ra vô cùng nhỏ yếu. Hắn đầu tiên là dùng mấy cây hoàng kim tiêu thương đem quỷ cơ hơ ép đói đinh trụ, ở mạnh mẽ đem quỷ cơ hơ ép đói hướng hoàng kim trong bình nhét vào hết hoàng kim bình, lại kể cả toàn bộ hoàng kim nắp bình vào hoàng kim khỏa thi bố bên trong. Lại điệp gia hoàng kim khỏa thi bố, đặt tại hoàng kim trong hộp, che lên. Hoàng Đông Kiệt làm xong đây hết thảy, lấy sống bàn tay xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Cảm giác được sau lưng linh dị ba động. Ta liền biết, không có đóng đinh quan tài, làm sao đóng ở mở lại ngươi. Hoàng Đông Kiệt xoay người lại, nhìn lấy rõ ràng đã tam trọng giam giữ ở hoàng kim vật phẩm bên trong quỷ cơ hờ, ép đói lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Được rồi, tất cả đi ra. Ta đã rất cho các ngươi mặt mũi, là một hồi vô cơ cho các ngươi nhìn. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nhìn lấy bốn phía nói rằng. Lời này vừa nói ra, ngầm người không ở che che giấu giấu. Đạp. Đạp. Đạp. Đệ một mình đi ra tới rồi. Là diệt thế giả Vạn Đạo Sinh. Lúc này Vạn Đạo Sinh trên tay thì có Hoàng Đông Kiệt nhớ mãi không quên đóng đinh quan tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay sau đó, Quỷ Dị Chi Thần Đại Ngôn Nhân cùng Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân cũng đi ra. Bọn họ vẫn là như vậy cẩu, mê vụ đưa bọn họ đầu bao phủ, không có ở khán giả trước mặt lộ ra mặt mũi thật của bọn họ. Khán giả, diệt thế giả Vạn Đạo Sinh các ngươi đại đa số người khả năng đều biết. Hai người này các ngươi khả năng nghi hoặc, bọn họ là ai? Các ngươi biết suy đoán bọn họ có thể cùng Vạn Đạo Sinh cùng đi ra ngoài, khả năng không phải hạng người vô danh. Đối với, các ngươi đã đoán đúng, bọn họ không phải hạng người vô danh. Hai người bọn họ đều là đại ngôn nhân. Một cái trưởng khống chuyện lạ trò chơi Quỷ Dị Chi Thần Đại Ngôn Nhân. Một cái Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân, cũng chính là sát nhân phát sóng trực tiếp thực tế trưởng khống giả. Tóm tắt, hiện tại các ngươi biết, ta vì cái gì đối với mình không có lòng tin a? Hoàng Đông Kiệt đoạt Quỷ Dị Chi Thần Đại Ngôn Nhân chủ trì quyền, cho ngoại giới khán giả giải thích lập tức tình huống. Khán giả 1, T. Cậu giống như Vương Bác giống nhau Đại Ngôn Nhân hiện thân, còn vừa xuất hiện liền ra hiện 2. Khán giả 2, xong, hai cái Đại Ngôn Nhân thêm diệt thế giả cùng S cấp lệ quỷ, cái này, xong, chúng ta Hoa Huy Quốc xong. Khán giả 3, vẫn là ăn nhiều một chút a, tranh thủ làm cái quỷ no. Khán giả 4. Không nói Hoa Huy Quốc dân chúng phản ứng, liền sắc vi chiến đội tất cả nhân viên đều luống cuống. Có thể hoảng sợ thuộc về hoảng sợ, các nàng lại cái gì cũng làm không được. Hoàng Đông Kiệt, Tần gia ở hủy diệt trước cho chúng ta một đạo tin tức, bọn họ nói ngươi là Mạc Nhật sứ đồ. Quỷ Dị Chi Thần Đại Ngôn Nhân ngữ khí không hề thuyết dao động, chấn động, nói. Hoa Huy Quốc dân chúng vừa nghe, nhỏ bé mộng, Hoàng Đông Kiệt còn có thân phận này. Sau đó thì sao? Hoàng Đông Kiệt biết đối phương muốn làm gì, nhưng cho tới bây giờ tình trạng này, không có gì hay lừa gạt. Thực tế ngươi không phải Mạc Nhật sứ đồ, ngươi thân phận thật sự là Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân. Rất nhiều chuyện đều là ngươi tự biên tự diễn. Quỷ Dị Chi Thần thay mặt, Dạ Vương Triệu, Ngôn Nhân hướng thế nhân công bố Hoàng Đông Kiệt thân phận. Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, tấm tắc, ta cũng muốn là, đáng tiếc ta thật không phải là. Hoàng Đông Kiệt nghĩ thầm, nhưng hắn mới sẽ không ngốc lấy phản bác chính mình thực sự thật thân phận là đại tà thần. Có thể ngoại giới người nghe thế, phản ứng cũng không giống nhau. Hoài nghi quỷ dị chi thần đại ngôn nhân có phải hay không ở nói đùa bọn họ. Lời nói nhảm, nếu như ta chỉ có một đơn mạc nhật sứ đồ, biết đáng giá được các ngươi tự mình chiêu đãi ta. Hoàng Đông Kiệt thừa nhận. Chỉ là cái này thừa nhận không việc gì, làm cho Hoa Huy quốc dân chúng đều có điểm không biết làm sao. Thân phận này thay đổi cũng quá nhanh, hoặc có lẽ là hắn đến cùng có mấy cái thân phận. Đinh. Đinh. Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An tất cả đều dời đi ánh mắt nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Mặc kệ các ngươi tin không tin, chúng ta thật không biết hắn là Mạc Nhật đại ngôn nhân. Hoàng Đông Lai cảm thấy Kiệt thật ác độc, gạt bọn họ nhiều như vậy sự tình. Còn lừa bọn họ nói, hắn chỉ là một Mạc Nhật sứ đồ. Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An biết không phải là truy cứu cái vấn đề này thời điểm, trọng điểm là Hoàng Đông Kiệt có thể hay không vượt qua cái cửa ải khó khăn này niệm. Một ngày độ không qua, lệ quỷ hàng lâm, bọn họ Hoa Huy quốc liền, chương trước. Chương tiếp. Nhất định phải thắng. Đại ngôn nhân trong lúc đó lẫn nhau giết chóc, toàn thế giới 99% người nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng. Bởi vì cơ hờ ép một người đại ngôn nhân, thế giới của bọn hắn là có thể giải phóng một ngày. Có thể tình huống bây giờ không giống với, đại ngôn nhân không đơn thuần là đại ngôn nhân, hắn còn là Hoa Huy quốc tuyển thủ, đã cùng Hoa Huy quốc trói chặt. Hắn thất bại, bọn họ Hoa Huy quốc sẽ tao ương. Đây là vô số Hoa Huy quốc dân chúng không muốn nhìn thấy, sở dĩ trong bọn họ tâm đều ở đây cầu nguyện Hoàng Đông Kiệt có thể thắng. Theo lý thuyết, ta xúc phạm mỗi một vị đại ngôn nhân lợi ích, làm sao chỉ hai vị, các ngươi không có đi tìm còn lại đại ngôn nhân. Hoàng Đông Kiệt chưa thỏa mãn dục vọng, nếu như tất cả đại ngôn nhân đều tới vây công hắn, thật là tốt biết bao, có thể một lần toàn bộ giải quyết rồi. Tìm, nhưng bọn họ cẩn thận muốn cờ hờ ép, chưa có tới. Hoặc là bọn họ là ở tọa sơn quan hổ đấu. Diêm La Vương đại ngôn nhân thuận miệng nói. Hoàng Đông Kiệt, đem ta mạnh mẽ kéo vào chuyện lạ trò chơi, ngươi sẽ không sợ giữa chúng ta chiến đấu đem cái trò chơi này không gian đánh bể. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, ngươi không tuân thủ quy tắc, cướp trắng trợn bản nguyên, trên người ngươi bản nguyên khẳng định tương đương phong phú. Đem ngươi liệp sát. Ngươi đã từng cướp đoạt bản nguyên không phải đều là của chúng ta. Chỉ cần có đầy đủ bản nguyên, chuyện lạ trò chơi bị đánh bạo, còn có thể lại sáng tạo. Hoàng Đông Kiệt, một bộ ăn chắc bộ dáng của ta, vậy các ngươi khẳng định không chỉ chuẩn bị cho ta một cái S cấp quỷ cơ hờ S đói, đem các ngươi con bài chưa lật đều bày ra. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, như ngươi mong muốn. Dứt lời, con thứ 2 S cấp lệ quỷ xuất hiện 587. Là quỷ sai. Sở hữu vô não áp chế năng lực quỷ sai. Hoa Huy quốc dân chúng chứng kiến con thứ 2 S cấp lệ quỷ là quỷ sai, khói mù bao trùm nội tâm của bọn họ. Để cho bọn họ yết hầu phản phất bị kẹp lại, không thể thở nổi. Ngay sau đó, con thứ 3 S cấp lệ quỷ xuất hiện. Là hứa nguyện quỷ. Điều này làm cho Hoa Huy quốc dân chúng trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Chịu đủ lệ quỷ hàng lâm còn lại các quốc gia dân chúng liền nhìn có chút hả hê. Bọn họ không có S cấp lệ quỷ hàng lâm, đây là bọn hắn đáng giá cao hứng địa phương. Ta đi tìm lão bản nương. Chứng kiến trận thế này, sắc vi chiến đội chúng nữ triệt để ngồi không yên. Ta cũng đi. Còn có ta. Chúng nữ không cách nào ngồi chờ cờ hờ ép, dồn dập chạy đi tìm lão bản nương. Dù cho các nàng đã sớm đi qua nhân công tinh linh ngư ngư cùng đoá đoá đi tìm lão bản nương cũng cho quá các nàng đáp án. Nói không cách nào đến giúp các nàng. Nhưng các nàng đã cùng đường, cảm thấy bây giờ có thể đến giúp các nàng, chỉ có thể là đại ngôn nhân. Hoặc hứa lão bản nương có biện pháp khác, chỉ là không muốn nói với các nàng. Hoàng Đông La nhìn lấy đội viên đi hết, nhấc chân chuẩn bị theo sau. Chỉ là hắn bị Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An ngăn chặn lối đi. Đối mặt hai vị thủ hộ giả hỏi, Hoàng Đông Lai suy nghĩ liên tục, A.F.G.R.I. Quyết định đem lão bản nương thân phận nói ra. Cái gì, Bắc Cực Tinh Quán ba lão bản nương là thứ bảy đại ngôn nhân. Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An đối diện, bọn họ cũng không nghĩ tới còn có một vị đại ngôn nhân một mực tại dưới mí mắt bọn hắn hoạt động, hay là đang kinh đô loại địa phương này. Khoảnh khắc, bọn họ quyết định tốt, theo Hoàng Đông Lai đi gặp lão bản nương. bọn họ không phải đi tìm phiền toái, mà là đi có nên nói hay không khách, hy vọng lão bản nương có thể cùng thứ sáu đại ngu nhân giống nhau cùng bọn hắn Hoa Huy Quốc hợp tác. Bắc Cực Tinh quán ba. Lão bản nương đối với chúng nữ lắc đầu, chúng nữ trong ánh mắt quan không khỏi ảm đạm xuống. Thấy hai vị thủ hộ giả có lời, lão bản nương làm cho Từ Lộ chiêu đãi chúng nữ, nàng mang theo hai vị thủ hộ giả đến địa phương an tĩnh nói chuyện. Chuyện lạ trong trò chơi. Hoàng Đông Kiệt sớm cùng các địch nhân đánh nhau. Tình hình chiến đấu là dị thường kịch liệt. Vì không cho người khác nhìn ra hắn là diễn, Hoàng Đông Kiệt nên thụ thương liền thụ thương, nên thổ huyết liền phun huyết. Vờ. Chuyện lạ trò chơi không gian đúng là vẫn còn gánh không được đả kích. Hỏng mất. Hoàng Đông Kiệt đoàn người trực tiếp đánh tới hư không chi địa đi. Thời gian trôi qua. Tình hình chiến đấu kết thúc. Sở hữu thực thể đạt được tăng cường hứa nguyện quỷ bị đánh trong suốt, tùy thời biến mất khả năng. Quỷ cơ hờ ép đói bị đánh nát nửa người, nửa quỳ tại cái kia thật lâu không đứng dậy. Quỷ sai thân thể ngược lại hoàn chỉnh, bất quá nó rơi vào gần cơ hờ ép máy móc trạng thái. Vạn đạo sinh gãy một cánh tay, đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân vết thương chồng chất, hắn diện một chân thật lộ ra rồi. Vóc người thấp bé, nhìn hắn tướng mạo, cũng biết hắn người mang dơ bẩn huyết thống. Là một cái Tê quốc người. Trách không được hắn sẽ chọn Tê quốc, mà không phải Tuyển Trạch đã từng quốc lực tối cường Ưng Đại. Diêm La Vương đại ngôn nhân đồng dạng ở trong khi giao chiến bị Hoàng Đông Kiệt phá hư hắn che lấp thủ đoạn, làm cho hắn tướng mạo sẵn có lộ ra. Chỉ là ai cũng không nhận ra hắn, thậm chí ngoại giới khán giả đều không có một người biết hắn. Hắn có thể là bị hắn chủ tự chế tạo ra người. Cũng có khả năng hắn là chân chính xuyên Việt giả. Thiên tuyển giả là chỉ xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ. Hắn cái này xuyên Việt giả, có thể là những thế giới khác nhân xuyên Việt đến thế giới này tới, không phải vậy người của thế giới này làm sao không quen biết bất cứ ai hắn. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Những người khác có tình trạng, Hoàng Đông Kiệt tình huống nghiêm trọng hơn. Chúng nữ đều đã khóc không ra tiếng. Hoàng Đông Kiệt bị đóng đinh quan tài đinh trụ, thân thể bị cơ hơ ép đói quỷ gặm đi 7-8 phần, hầu như chỉ còn lại có bộ xương chống đỡ Hoàng Đông Kiệt tàn khu. Một chơi sáu, thiếu chút nữa để cho chúng ta lật thuyền, ngươi được lắm đấy. Đáng tiếc, vận mệnh đứng ở chúng ta bên này. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân nghiêm trọng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt cười ha hả. Ngươi đang cười cái gì? Diêm La Vương đại ngôn nhân nhướng mày vấn đạo. Hoàng Đông Kiệt không trả lời, tiếp tục cười to. Chỉ là hắn cười to làm cho hiện trường người nội tâm rất phiền táo. Làm cho hắn tiêu thất. Dứt lời, hai vị đại ngôn nhân cùng vạn đạo sinh lúc này đối với Hoàng Đông Kiệt động thủ. Một giây kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt ở toàn cầu khán giả trước mặt triệt để hôi phi yên diệt. Làm Hoàng Đông Kiệt hôi phi yên diệt một khắc kia, phát sóng trực tiếp kiên quyết ngưng một cái, đóng cửa. Hiện thực thế giới, như thiên cẩu thực nhật, cả thế giới lâm vào trong bóng tối. Vô số người đều không biết làm sao, không biết hiện tại ở là tình huống gì. Là Thái Dương không có. Hay là bọn hắn tinh cầu bị lỗ đen cắn nuốt mất rồi. Một điểm quang đều không có. Chúng nữ không quản được những thứ này, các nàng trong mắt chỉ có lệ. Không nói người của toàn thế giới lúng cuống, liền quỷ dị chi thần đại ngôn nhân đều có điểm không biết rõ trạng thái. Hắn phát sóng trực tiếp làm sao lại đóng. Các ngoại Hoàng Đông Kiệt đều cờ hờ ép hết, hắn bản nguyên đâu. Chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không muốn một cái người độc chiếm hắn bản nguyên. Diêm La Vương đại ngôn nhân đột nhiên cẩn thận nhìn lấy quỷ dị chi thần đại ngôn nhân. Hoài nghi Hoàng Đông Kiệt bản nguyên đều bị quỷ dị chi thần đại ngôn nhân chiếm đoạt. Làm sao có khả năng, nếu như ta chiếm lấy hắn toàn bộ bản nguyên, ngươi biết cảm giác không đến. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân phủ nhận nói. Nếu như không phải ngươi, vậy hắn bản nguyên đâu? Diêm La Vương đại ngôn nhân nghĩ thầm, xác thực như vậy, cũng không phải là quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, cái kia Hoàng Đông Kiệt bản nguyên đâu? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân bị chất vấn, cũng không khỏi căm tức. Không có thu hoạch bản nguyên, có hay không một loại khả năng, ta không cờ hờ ép. Hoàng Đông Kiệt bất thình lình thanh âm vang lên. Đột nhiên thanh âm làm cho hai vị đại ngôn nhân cùng vạn đạo sinh thân thể cứng đờ, để cho bọn họ cấp tốc xoay người nhìn sang. Ngươi. Khi bọn hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không phát hiện chút tổn hao nào ngồi ở huyền phù ghế ngồi, ngáp, một bộ mới nhìn xong cả tràng đùa giỡn bộ dạng. Bọn họ toàn bộ đều trợn tròn mắt, chương trước. Chương tiếp. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi đã bị chúng ta đánh hôi phi yên diệt, ngươi làm sao có khả năng còn sống. Ta biết rồi, đây nhất định là ngươi trước khi cờ hờ ép lưu mánh khóe nhỏ, chính là vì cố ý dọa chúng ta một cái, ngươi chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân một bộ ta đã nhìn thấu ngươi quỷ kế bộ dạng. Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân không nói gì, hắn không có giống như Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân như vậy lừa mình dối người. Hắn phát sóng trực tiếp đột nhiên đóng cửa. Rõ ràng giết cơ hợp ép Hoàng Đông Kiệt lại không có bản nguyên tồn tại. Đây không phải là đã để lộ ra toàn bộ không tầm thường. Hắn ý thức đến bọn họ khả năng bị Hoàng Đông Kiệt cho đùa bỡn. Phía trước toàn bộ đại khái tỷ lệ là Hoàng Đông Kiệt tự biên tự diễn. Bọn họ vẫn bị Hoàng Đông Kiệt nắm mũi đi. Nếu quả thật là cái này dạng, vậy bọn họ càng muốn, quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân nội tâm càng âm thầm sợ hãi đứng lên. Vạn đạo sinh hiểu được giỏi về quan sát, khi hắn chứng kiến quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân trên mặt không có vẻ tươi cười, còn dần dần tái nhợt. Là hắn biết chuyện xấu. Không có một chút do dự. Hắn chuẩn bị xé mở không gian thoát đi hư không chi địa. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt. Bởi vì hắn phát hiện thời khắc này hư không chi địa liền cùng Lao Lung giống nhau, mặt hắn thủ đoạn ra hết, hắn đều không cách nào thoát đi hư không chi địa. Ta không thích người khác đứng nói chuyện với ta. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời. Răng rắc một thân. Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân cùng Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân xương bánh chè trong nháy mắt nát bấy. Thân thể trầm xuống, hai người lúc này quỳ xuống. Vạn đạo sinh tương đối tốt số, hắn thấy trốn không thoát cái này Lao Lung, liền ngồi xếp bằng xuống cắn thuốc, khôi phục lực lượng chuẩn bị liều mạng. Hắn cái này một bàn ngồi, làm cho hắn miễn đi vào hai vị đại ngôn nhân bước tiến. Có thể làm hắn chứng kiến hai vị đại ngôn nhân nói quỳ liền quỳ, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, hắn nhất thời tê cả da đầu đứng lên. Bởi vì hắn đã ý thức được bọn họ đối mặt rốt cuộc là vĩ đại bực nào tồn tại. Ta, ngươi. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân chứng kiến hắn cho rằng là hư ảnh Hoàng Đông Kiệt coi hắn là thành con kiến hôi, nói nghiền ép liền nghiền ép, tâm hắn hình thái băng. Nguyên lai hắn mới là vô cơ. Ngươi không phải Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân lần đầu tiên phát hiện mình là nhỏ bé như vậy, liền một tia sức phản kháng đều không có, đã bị áp chế quỳ rạp xuống đất. Ngài là Đại Tà Thần đúng hay không? Vạn đạo sinh thay Hoàng Đông Kiệt trả lời, hay là dùng giọng khẳng định. Nhưng lại mang lên giọng tôn kính, ngươi cũng cải biến vì ngài. Đây là đối với cường giả tôn kính. Không quen biết, hắn cái này vẽ tôn kính, cứu hắn một mạng. Đại Tà Thần. Cứ việc quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân nội tâm đã có suy đoán, nhưng nghe đến vạn đạo sinh thay hắn khẳng định nội tâm suy đoán, thân thể hắn nhịn không được run rẩy. Không phải, đây không phải là thật. Chủ thần khác cùng quy tắc chi chủ vẫn còn ở ngủ say, ngươi làm sao có khả năng thức tỉnh nhanh như vậy? Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân không phải là không thư, là không thể tin được. Sở dĩ hắn tại chính mình lừa gạt mình. Hai người các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đem quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân cùng Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân linh hồn móc ra tới. Giữ tại lòng bàn tay, phản phất hơi dùng sức, linh hồn hai người trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Ngươi không thể giết ta, một ngày ta cờ hờ ép, sau lưng ta quỷ dị chi thần sẽ lập tức tỉnh lại. Không chỉ ta, sau lưng hắn Diêm La Vương cũng sẽ lập tức tỉnh lại, đến lúc đó, ngươi sẽ đối mặt hai vị ngang hàng tồn tại. Quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân chứng kiến linh hồn của hắn bị Đại Tà Thần móc ra tới, hắn luống cuống. Không muốn hồn phi phách tán, hắn vội vã nhắc nhở đối phương, giết hai người bọn họ, sẽ lập tức để cho bọn họ phía sau quỷ dị chi thần cùng Diêm La Vương thức tỉnh. Bọn hắn không dễ dàng như vậy thức tỉnh, giết các ngươi, bọn hắn tối đa vô ý thức lại chọn một đại ngôn nhân, vì bọn hắn cướp đoạt bản nguyên. Các ngươi đối với bọn hắn mà nói, không trọng yếu. Hai cái đại ngôn nhân vừa nghe, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bởi vì Đại Tà Thần nói rất đúng, bọn họ nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một làm công người, bọn họ như vậy làm công người là tùy thời có thể thay thế. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt lời kế tiếp, để cho bọn họ càng là sửng sốt một chút. Mặt khác, Các ngươi đem mình coi trọng lắm muốn. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là hướng về phía hai người các ngươi tới. Sai, ta mục tiêu vẫn luôn là các ngươi sau lưng chủ tử, hoặc có lẽ là tất cả quy tắc chi chủ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hai cái đại ngôn nhân viền mắt phóng đại, sửng sốt rất lâu đều không có bừng tỉnh. Hiện tại nên ta thu hoạch thời điểm. Hoàng Đông Kiệt lúc này ăn mòn hai vị đại ngôn nhân linh hồn, đi qua ăn mòn tìm kiếm quỷ dị chi thần cùng Diêm La Vương ngủ say chi địa. Tìm được rồi. Khoảnh khắc, Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, hắn tìm được quỷ dị chi thần cùng Diêm La Vương ngủ say chi địa. Tìm địa phương, hắn cũng không có trước tiên làm cho hai vị đại ngôn nhân linh hồn hồn phi phách tán. Bởi vì một ngày để cho hắn hồn phi phách tán, bọn họ sau lưng chủ tử biết trước tiên nhận thấy được. Nhận thấy được, bao nhiêu sẽ bị kinh động. Vì vậy mà thức tỉnh, cái này ngược lại không biết. Nhưng biết bằng bản năng làm ra một ít vô ý thức hành vi, lợi cho mình. Hoàng Đông Kiệt không thích dư thừa phiền phức, hắn thích là ở đối phương ngủ say trong lúc, dễ dàng đem đối phương nuốt chửng lấy rơi. Mà không phải chờ đối phương thức tỉnh, đánh một trận, làm ầm ĩ một trận, ở thôn phệ. Hoàng Đông Kiệt trạm thứ nhất là quỷ dị chi thần ngủ say chi địa. Đi thời điểm, hắn đem vạn đạo sinh cùng ba cái S cấp lệ quỷ đều mang theo. Không cầu hoa tươi. Những thứ này nhưng là chiến lợi phẩm của hắn. Đến quỷ dị chi thần ngủ say chi địa. Một cái tinh cầu đại, không thể nhìn thẳng sinh vật khủng bố chính là quỷ dị chi thần bản thể. Vạn đạo sinh vội vã nhắm mắt lại, hắn phát hiện hắn nhiều hơn nửa xe một hồi, đầu của hắn liền muốn nứt ra rồi. Hắn đều cái này dạng, so với hắn yếu người chứng kiến quỷ dị chi thần, khó thoát tinh thần ô nhiễm vận mệnh. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân phía trước chưa từng thấy qua hắn chủ tử, hắn trở thành phát ngôn nhân lúc, hắn chủ tử cũng đã ngủ say. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến hắn chủ tử bản thể, ánh mắt của hắn đầu tiên là cuồng nhiệt, sau đó là lo nghĩ. Đã linh hồn trạng thái hắn, sớm đã bị cướp đoạt một thân lực lượng. Nhưng hắn không có ngồi chờ cờ hờ ép, hắn đang điên cuồng reo hò, muốn tỉnh lại hắn chủ tử. Chỉ là không có đầy đủ bản nguyên, chỉ là gào thét há có thể tỉnh lại đã ngủ say quỷ dị chi thần. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy quỷ dị chi thần đại ngôn nhân quá ồn, liền cấm hắn miệng. Lúc này ăn mòn trước mắt thân thể cùng tinh cầu lớn bằng quỷ dị chi thần. Trước đây mới ăn mòn đại tà thần lúc, khả năng năng lực còn không có thuần thục như vậy, cho đến làm cho đại tà thần tỉnh lại. Có thể Hoàng Đông Kiệt đã thay thế được đại tà thần, đến bây giờ đã sớm xưa đâu bằng nay. Ngủ say quỷ dị chi thần vậy có cơ hội giống như trước đây đại tà thần trước giờ tỉnh lại. Hắn ngủ say chính là trọn đời, đang ngủ bị Hoàng Đông Kiệt cắn nuốt mất rồi. Thông phệ hết quỷ dị chi thần, Hoàng Đông Kiệt phi thường hài lòng tăng vọt lực lượng. Nhìn lấy phản phất ném hồn quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, Hoàng Đông Kiệt không có lưu hắn, làm cho hắn hồn phi phách tán sự tình. Ngay sau đó, Hoàng Đông Kiệt mang theo những người khác đến Diêm La Vương ngủ say chi địa. Không có trì độn, Hoàng Đông Kiệt lúc này ăn mòn trước mắt Diêm La Vương. Chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện. Ăn mòn quá nữa, Diêm La Vương trước giờ tỉnh lại. Đáng tiếc, hắn thức tỉnh có ích lợi gì, đối mặt phi nhân Hoàng Đông Kiệt, nào có sức phản kháng. Khoảnh khắc, hắn cũng bị cắn nuốt. Diêm La Vương cũng bị mất, Hoàng Đông Kiệt đương nhiên sẽ không giữ lại Diêm La Vương đại ngôn nhân, làm cho hắn hồn phi phách tán mà đi. Xử lý xong hai vị đại ngôn nhân, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt liếc nhìn Vạn Đạo Sinh. Đến phiên ta sao? Vạn Đạo Sinh chứng kiến đại tà thần ánh mắt, nội tâm đều là khổ sáp, hai cái đại ngôn nhân cũng bị mất, làm sao có thể thiếu hắn? Thần phục còn lại chính là tử vong. Hoàng Đông Kiệt mạng bất kinh tâm nói. Vạn Đạo Sinh nghe vậy, tương đương ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ nhiều lắm, không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Đùa gì thế? Có thể còn sống, ai nguyện ý đi tìm cờ hờ ép? Húng chi, có thể liền thôn phệ quỷ dị chi thần cùng Diêm La Vương đại tà thần, một điểm khí cũng không thở gấp. Vĩ đại như vậy tồn tại, hắn có lý do gì không đuổi theo nghĩa, chương trước. Chương tiếp. Không nên chống cự. Vạn Đạo Sinh nghe vậy nào dám chống lại, vì ý đại tà thần ngón trỏ điểm nhẹ hắn cái trán, tại hắn ý thức hải trồng cầm cố. Chờ một chút, thì nhìn ngươi biểu diễn. Hoàng Đông Kiệt dùng khống thần thuật triệt để chưởng khống Vạn Đạo Sinh, liền bàn giao hắn sau đó phải làm cái gì. Hiện thực thế giới. Trước sau như một hắc ám, phảng phất toàn bộ Dương Gian đã triệt để mất đi Thái Dương. Mất đi quang, nhân loại phảng phất mất đi hy vọng giống nhau. Mọi người đều ở đây thấp thỏm lo âu. Biệt thự, chúng nữ vẫn là không tiếp thụ được Hoàng Đông Kiệt đã hôi phi yên diệt kết quả. Dù cho Kỷ Ngữ Khanh nhận được tin tức, tận thế thế giới đã đổ nát, bọn họ người nhà họ Kỷ cùng Hoàng gia nhân đã bị bài xích đi ra. Có thể nàng vẫn là không thể tin được Hoàng Đông Kiệt đã vĩnh viễn ly khai sự thật của các nàng. Điều đó không có khả năng là thật, Kiệt nhất định là đang nói đùa với chúng ta. Dù cho Kiệt không phải là đối thủ, Kiệt phía sau không phải còn có đại tà thần. Giang Trĩ Ngư lời còn cũng không nói gì còn, cắt ra phát sóng trực tiếp lần nữa mở ra. 36 linh vạn đạo sinh ảnh chân dung đi qua phát sóng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người đời. Lúc này vạn đạo sinh tư thái là như vậy xuân phong đắc ý. Vốn là không biết làm sao thế nhân chứng kiến phát sóng trực tiếp lần nữa mở ra, mỗi một người đều chú mục đi qua. Đều muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao toàn thế giới đột nhiên rơi vào hắc ám. Sắc vi chiến đội chúng nữ cũng là trước tiên dừng lại các nàng khóc không ra tiếng, đều ôm một tia may mắn nhìn qua. Đều hy vọng có đảo ngược tình huống xuất hiện, tỷ dụ Hoàng Đông Kiệt còn chưa cờ hờ ép, cả thế giới rơi vào hắc ám cùng Hoàng Đông Kiệt có quan hệ. Dù cho các nàng xem đến vạn đạo sinh xuân phong đắc ý bộ dạng, các nàng đều hy vọng có thể nghe được các nàng kết quả mong muốn. Khái khái, vừa rồi xuất hiện một điểm tình huống, phát sóng trực tiếp mới có thể đột nhiên ngăn ra. Các ngươi khẳng định hiếu kỳ mới mới, chỉ có, chuyện gì xảy ra? Ta nói cho các ngươi biết tốt lắm, là một kiện không gì sánh được vinh quang sự tình. Vạn đạo sinh cố ý dừng lại một cái, làm cho thế nhân trong lòng ngứa một chút. Ngô chủ, quỷ dị chi thần thức tỉnh. Gì? Hắn nói gì đó? Quỷ dị chi thần thức tỉnh. Điều này sao có thể? Thế nhân phản ứng đầu tiên là cảm thấy vạn đạo sinh là ở nói đùa bọn họ. Đừng nghi vấn, ta không có nói đùa với các ngươi cần thiết. Vừa rồi Mạc Nhật đại ngu nhân bỏ mình, đại lượng thế giới bổn nguyên bị ngô chủ thu hoạch, ngô chủ vì vậy tỉnh lại. Ngô chủ tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đi qua Diêm La Vương đại ngu nhân cùng đã cơ hờ ép Mạc Nhật đại ngu nhân tìm được Diêm La Vương cùng đại tà thần ngủ say chi địa. Thế giới vì sao rơi vào hắc ám, là bởi vì ngô chủ mới thức tỉnh. Đói bụng đến phải rất, đang ở thôn phệ Diêm La Vương cùng đại tà thần lực lượng. Chờ, các loại, ngô chủ triệt để thôn phệ Diêm La Vương cùng đại tà thần, thế giới mới có thể một lần nữa nhìn thấy quang. Các ngươi muốn gặp được quang, sợ rằng muốn chờ một chút, dù sao Diêm La Vương cùng đại tà thần không dễ dàng như vậy thôn phệ. Bất quá các ngươi yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu, cũng liền 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy quang, còn có thể gặp được ngô chủ hàng lâm thế gian này vĩ đại dáng người. Đúng rồi, ta là ngô chủ tân tuyển đương nhiệm đại ngu nhân, tiền nhậm đại ngu nhân phạm vào một ít sai, đã mất đi một lần nữa làm người cơ hội. Vạn đạo sinh bất kể hắn nói lượng tin tức bao lớn, đối với thế nhân lực đánh vào mạnh biết bao, ai bảo đây là Hoàng Đông Kiệt giao cho hắn nhiệm vụ. Bất quá, tin tức này số lượng xác thực đủ lớn, thế nhân đến bây giờ đều không có phản ứng kịp. Còn có một cái việc nhỏ. Tuy là ngô chủ đã tỉnh lại, nhưng phía trước chuyện lạ trò chơi nghiêm phạt còn là muốn tiếp tục. Không phải vậy thất bại quốc gia đều hưởng thụ lệ quỷ hàng lâm phục vụ, chỉ có Hoa Huy quốc không phải hưởng thụ, như vậy sao được? Chờ một chút liền an bài. Vạn đạo sinh lộ ra ngoạn vị nụ cười, cho thế nhân vô hạn mơ màng, liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Chờ, các loại, phát sóng trực tiếp liếu lo bế, bóng đêm dần dần biến đến đỏ bừng. Bởi vì Hồng Nguyệt xuất hiện. Hoa Huy quốc dân chúng luống cuống. Bọn họ biết rõ bọn họ và những quốc gia khác không giống với giống như, bọn họ được đối mặt ép cấp lệ quỷ hàng lâm, hơn nữa còn là ba cái. Trong lúc nhất thời, mọi người đóng chặt cửa sổ, tránh trong chăn lạnh rung, đều cầu xin lệ quỷ không nên xuất hiện ở tại bọn hắn tiểu khu. Hạ Thiên Tuế cùng Tống Trường An liếc nhau, bọn họ biết tình huống khẩn cấp, không ở lưu lại, vội vã phản hồi tổng bộ tọa trấn. Hồng Nguyệt ngày đầu tiên. Mỗi cái đại thành thì xuất hiện lệ quỷ, nhưng Hoa Huy quốc dù sao cũng là cường quốc, đã sớm trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Kim thu dung vật phẩm Hoa Huy quốc không thiếu, hơn nữa bọn họ có biện pháp tốt hơn giam giữ lệ quỷ. Đó chính là Ma Phong Ba. Dragon Ball bên trong phong ấn chiêu thức, chỉ cần khí đầy đủ, tới một người phong ấn một cái, tới một đôi phong ấn một đôi. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, không cần người bề trên thông báo, Triệu gia liền tự cảm thấy điều phái thành viên gia tộc đến các nơi dị thường phân cục truyền thụ khí hòa ma phong ba. Đương nhiên, ma phong ba không phải vạn năng, đụng tới có quỷ vực lệ quỷ, cùng A lệ quỷ, thất bại không thể tránh được. Cũng may nhân loại không đơn giản biết ma phong ba, còn có thể rất nhiều thủ đoạn. Ở nhân loại đồng tâm hiệp lực phía dưới, không ít A cấp lệ quỷ dồn dập bị giam thành công. Cũng may hôm nay là Hồng Nguyệt ngày đầu tiên, cũng chưa từng xuất hiện S cấp lệ quỷ. Điều này làm cho không ít người chậm một khẩu khí. Cũng là ngày này, Hoàng Đông Lai biến hóa bi phẫn vì lực lượng bước vào ngụy thất giai. Hắn muốn vấn đỉnh tối cường, cái này dạng hắn thì có cơ hội nhìn thấy Dương Đà không? Đến lúc đó hắn không ngừng có thể cầu xin Dương Đà phục sinh vợ con của hắn, còn có thể phục sinh Kiệt. Đây chính là hắn động lực. Ngoại trừ Hoàng Đông Lai phát sinh biến hóa, sắc vi chiến đội chúng nữ biến đến trầm mặc ít nói. Cho dù là hoạt bát nhất Giang Trĩ Ngư, nàng lời nói cũng trở nên ít đi. Mỗi một người đều ở trên vào, đều ở đây dùng chính mình phương thức biến cường. Có thể là vì cho Hoàng Đông Kiệt báo thù, khả năng giống như Hoàng Đông Lai, vấn đỉnh tối cường, cường đại đến có thể hồi tưởng thời gian, cứu vớt Hoàng Đông Kiệt. Hồng Nguyệt ngày thứ hai. S cấp lệ quỷ phủ xuống. Đây cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Cũng may S cấp lệ quỷ liền ba con, chính là chuyện lạ trong trò chơi xuất hiện ba con. Quỷ cơ, S đói. Hứa nguyện quỷ. Quỷ sai. Ba con S cấp lệ quỷ hàng lâm thành thị, chính là nhân gian luyện ngục. Đối mặt loại này khó giải quyết tồn tại, Hoa Huy Quốc không có kéo, trước tiên làm ra ứng đối. Phụ trách giam giữ quỷ cơ hờ S đói, là hai vị thủ hộ giả, một vị trong đó là Chu Tước Thần Vương. Phụ trách giam giữ hứa nguyện quỷ, là lão bản nương. Không sai, chính là lão bản nương, ai bảo quỷ dị chi thần đã thức tỉnh, khiến cho nàng không thể không làm ra một ít tuyển trạch. Phụ trách giam giữ quỷ sai, là anh Linh Chi chủ đại ngôn nhân. Tất cả cũng không có ngoài ý muốn, đều bị giam giữ thành công. Điều này làm cho Hoa Huy Quốc cao tầng đều tùng một khẩu khí. Xử lý xong ba con S cấp lệ quỷ, Hạ Thiên Tuế cùng ngày liền tới tìm Hoàng Đông Lai. Có nghĩ là bước vào thất giai, trở thành chúng ta Hoa Huy Quốc vị thứ năm thủ hộ giả. Hạ Thiên Tuế đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Tình huống đã nghiêm trọng đến trình độ này. Hoàng Đông Lai biết quốc gia nội tình sâu, khẳng định có biện pháp khiến người ta trở thành thất giai. Chỉ là quốc gia có phải hay không quá gấp, không có đối với nàng tiến hành 32 bất luận cái gì khảo hạch, liền tuyển trạch giúp hắn. Phải biết rằng hắn chính là diệt thế giả, sẽ không sợ bồi dưỡng một cái địch nhân đi ra. Đối với, phi thường nghiêm trọng. Trước đây chúng ta đối mặt là đại ngôn nhân cường thịnh trở lại cũng là người. Lần này, chúng ta đối mặt là cao cao tại thượng thần minh. Ngươi nói có thể không nghiêm túng. Hạ Thiên Tuế nói rằng, các ngươi thật có nắm chặt để cho ta 10 ngày nửa tháng bước vào thất giai. Hoàng Đông Lai tự nhiên biết thời gian cấp bách. Nhưng là quỷ dị chi thần 10 ngày nửa tháng thì sẽ hoàn toàn thôn phệ hết Diêm La Vương cùng Đại Tà Thần, quốc gia thật có thể làm cho hắn thời gian ngắn như vậy bước vào thất giai. Phải biết rằng hắn vừa mới bước vào ngụy thất giai, khoảng cách chân chính thất giai còn xa lắm. Chúng ta sẽ ở tinh thần thời gian bên trong nhà đối với ngươi tiến hành thanh tẩy. Ngoại giới một ngày, tinh thần thời gian bên trong nhà một năm, ở bên trong có đầy đủ thời gian đối với ngươi hoàn thành thanh tẩy cùng để cho ngươi thích ứng thất giai lực lượng, chương trước. Chương tiếp. Khi nào thì bắt đầu? Hoàng Đông Lai vấn đạo. Ngươi có nửa giờ cùng người bên cạnh cáo biệt. Nói xong, Hạ Thiên Tuế bọn họ chuẩn bị đi. Hoàng Đông Lai từ phòng họp đi tới, xinh xắn thân thể trực tiếp nhào vào hắn thân bên trên. Ngươi cũng biết. Hoàng Đông Lai cảm giác được Tô Liên Nguyệt run rẩy thân thể, cũng biết có người đem nàng gánh vác vận mạng loài người sự tình nói cho nàng biết. Tô Liên Nguyệt nghe vậy ôm chặt hơn, rõ ràng nàng đều biết. Chỉ là nàng không cách nào ngăn cản, bởi vì nàng biết Hoàng Đông Lai làm người. Đội trưởng các nàng đâu? Hoàng Đông Lai vỗ vỗ Tô Liên Nguyệt phía sau lưng, hỏi đội trưởng các nàng tình huống. Vẫn là như cũ. Tô Liên Nguyệt hồi đáp. Hoàng Đông Lai nghe được vẫn là như cũ, cảm thấy tình huống không có kém như vậy. Tối thiểu đội trưởng các nàng đợi ở Kiệt trong phòng mặt mượn vật nghỉ người, tốt qua làm chuyện điên rồ. Chờ đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.